Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1407 cự nhân thời đại chúc mọi người chúc mừng năm mới. Gần nhất mấy năm này, châu Âu giới bóng đá dần dần xuất hiện một loại thanh âm. Đó chính là chức nghiệp bóng đá ngay tại tiến vào đầu sỏ thời đại. Từ câu lạc bộ góc độ đến xem, Real Madrid mấy năm gần đây cơ hồ là lũng đoạn Champions League cùng FIFA Club World Cup tất cả. Quán quân, chi này quái vật khổng lồ lấy gần như cao không thể chạm tư thái. Trấn áp thô bạo lấy toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Bất kỳ cái gì đội bóng đều không thể tới địch nổi. Từ ngôi sao bóng đá góc độ, Dương Dương từ 07 niên bắt đầu. Cho đến nay đã thống trị thế giới bóng đá dài đến thời gian 10 năm. Tại trong quá trình này, châu Âu giới bóng đá không phải là không có từng sinh ra anh hùng. Như Kaká, Cristiano Ronaldo, Messi, Ribéry, Neymar, Suarez, Griezmann chờ một hệ liệt ngôi sao bóng đá. Nhưng không có một cái nào có thể đem hắn chọn hạ vương tọa. Đây là một cái thuộc về đầu sỏ thời đại. Cũng là một cái thuộc về cự nhân thời đại. Rõ ràng nhất phản ứng chính là, nếu như tại mùa giải trước, có người đưa ra vấn đề, mới mùa giải ai đem đoạt lấy Champions League, tuyệt đại đa số fan bóng đá lựa chọn sẽ không vượt qua 5 chi đội bóng, mà lại trên cơ bản đều là kia mấy chi, Real Madrid, Barca, Bayern, còn có ai, đến cùng là nguyên nhân gì? Để châu Âu chức nghiệp bóng đá cấp tốc tiến vào đầu sỏ thời đại. Đáp án rất đơn giản, vốn liếng, nghiêm chỉnh mà nói, Florentino lần thứ nhất chấp trưởng Real Madrid, toàn lực phổ biến Galactico, đem Real Madrid chế tạo thành một chi toàn cầu tính chất đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chinh phục toàn thế giới fan bóng đá bắt đầu. Châu Âu chức nghiệp bóng đá bắt đầu tiến vào toàn cầu hóa thời đại. Barca, MU, Bayern Munich chờ buôn bán kinh doanh năng lực xuất sắc trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp tốc đuổi. Theo bước chân, Abramovich nhập chủ Stamford Bridge, Abu Dhabi tập đoàn thu mua Manchester City, lại đến Qatar tập đoàn thu mua Paris Saint-Germain, khủng hoảng cho vay đưa tới toàn cầu đầu tư hoang. Dẫn đến nóng tiền điên cuồng tràn vào chức nghiệp bóng đá. Lại thêm Internet hưng thịnh, toàn cầu hóa bộ pháp cấp tốc tăng tốc. Cái này dẫn đến châu Âu đỉnh tiêm đội bóng cấp tốc thu hoạch toàn cầu thị trường. Tại thi đấu vòng tròn phương diện, làm được xuất sắc nhất thuộc về Premiership. Quá khứ mấy năm này, Premiership hải ngoại bản quyền thu nhập đã trở thành cực kỳ trọng yếu bộ phận. Tầm quan trọng không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn bản thổ bản quyền thu nhập. Mà tại câu lạc bộ phương diện, đương nhiên là fan hâm mộ bóng đá nghe nhiều nên thuộc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Bọn hắn bắt đầu lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Cấp tốc mở ra toàn cầu thị trường. Điểm này từ bọn hắn mỗi năm kéo lên kinh doanh thu nhập liền nhìn ra được. Thế nhưng là, dù là cho đến bây giờ, kinh doanh một nhà chức nghiệp bóng đá câu lạc bộ đều không phải là một môn kiếm tiền sinh ý. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy rất bình thường buồn bực. Sao lại có thể như thế đây? Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hàng năm kiếm nhiều tiền như vậy. Real Madrid đến châu Á đá 3 trận khởi động liền có thể kiếm 1-2 ngàn vạn euro. Những này đội bóng không kiếm tiền. Ngươi nói đùa cái gì? Nhưng trên thực tế, xác thực không kiếm tiền, chí ít còn lâu mới có được fan bóng đá tưởng tượng ở trong như vậy kiếm tiền. Kia vấn đề liền đến, một mặt là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng doanh thu liên tục tăng lên. Một phương diện khác lại là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không kiếm tiền. Tiền kia đi đến nơi nào rồi? Đáp án rất đơn giản. Đều bị dùng để chế tạo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, Hộ Thành Hà, đi lên. Cái gọi là Hộ Thành Hà, chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng dùng để cùng còn lại trung hạ du đội bóng kéo ra. chênh lệch lĩnh vực. Một phương diện, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng điên cuồng vơ vét chất lượng tốt ngôi sao bóng đá tài nguyên. Trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng đầu nhập, Real Madrid chính là trong đó người nổi bật. Tại thế kỷ sơ Galactico đồng thời, Florentino đã làm qua như thế một lần. 2009 niên nhị tiến cung, lại là một hơi đưa vào Premiership cùng Serie A hai đại thi đấu vòng tròn đầu bài cự tinh. Nếu như nói, đầu thế kỷ Galactico đồng thời, chỉ có Real Madrid một nhà tại làm như vậy, đầu sỏ xu thế còn không giống hiện tại rõ ràng như vậy. Như vậy từ 2009 niên về sau, theo Real Madrid điên cuồng đầu nhập, Barca cũng theo sát phía sau. Không thiếu tiền thổ hào đội bóng Manchester City cùng Paris Saint-Germain cũng cấp tốc đuổi theo. Đây chính là châu Âu ngôi sao bóng đá tài nguyên trở nên càng ngày càng tập trung. Vì cái gì hiện tại dự đoán Champions League quán quân, trên cơ bản đều không thể rời đi kia mấy chi đội bóng. Bởi vì tốt nhất ngôi sao bóng đá đều tại những này đội bóng. Tốt nhất ngôi sao bóng đá tụ tập, mang đến tối cảnh đẹp ý vui bóng đá, mang cho fan bóng đá tốt nhất xem bóng thể nghiệm, đồng thời cũng mang đến thành tích bên trên tăng lên. Đây là còn lại bên trong tiểu cầu đội, thậm chí là không phải đầu sỏ đội bóng không cách nào có được ưu thế. Cho nên, trước mùa giải Premiership Leicester City đội truyền kỳ đoạt giải quán quân về sau, chi này đội bóng rất nhanh liền sụp đổ. Không chỉ có là Leicester City đội, còn có tài lực không đủ Dortmund cùng Atletico Madrid. Những này đội bóng không phải cũng là đá ra một hai cái mùa giải bộc phát về sau. Đội hình liền nhanh chóng bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đào rỗng hầu như không còn. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn cũng không ở vào chức nghiệp bóng đá kim tự tháp đỉnh. Bởi vì bọn hắn không có tiền. Rất nhiều người nói MU xuống dốc, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, MU quật khởi chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bởi vì chi này đội bóng quá có tiền, chỉ cần MU kinh doanh không xuất hiện vấn đề, kinh doanh thu nhập không xuất hiện trọng đại đất lở, vậy bọn hắn sớm muộn cũng sẽ quật khởi. Thế là, đương ngôi sao bóng đá tài nguyên không ngừng mà hướng phía trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hội tụ, cái này không thể tránh khỏi hình thành cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu thế cục, thậm chí bị vững chắc. Ngôi sao bóng đá tài nguyên vẻn vẹn chỉ là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hộ thành hà một bộ phận, hoặc là nói là fan bóng đá dễ dàng nhất nhìn thấy bộ phận. Nhưng so chênh lệch này càng thêm đáng sợ, là tại ngôi sao bóng đá tài nguyên phía sau càng thêm cách xa. Phổ thông fan bóng đá không thấy được bộ phận, đồng thời cũng là dương dương vì Ajax bơm tiền 5.000 vạn euro về sau. Tận sức tại chế tạo bộ phận, tỉ như Real Madrid, rất nhiều người đều kỳ quái. Dương dương là thế nào làm ra muốn cho mình giảm nặng quyết định? Truyền thông báo cáo đạo, Real Madrid vì dương dương chế tạo một cái 10 người chuyên gia đoàn. Bên trong có 3 tên đến từ Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng đội y. Còn có một cái dương dương tư nhân huấn luyện viên. Kia còn lại 6 người đâu? Bọn hắn tất cả đều là châu Âu, thậm chí trên thế giới tối quyền uy các lĩnh vực chuyên gia. Có dinh dưỡng chuyên gia, có vận động học chuyên gia, có nhân thể phương diện khoa học nghiên cứu quyền uy. Chính là những chuyên gia này vì cho Dương Dương chế định tối khoa học huấn luyện phương án. Theo vào hơn nửa năm thời gian, cuối cùng mới ra kết luận, để hắn giảm nặng, thậm chí minh xác đạt được muốn giảm nặng đến nhiều ít kg mới xem như hợp lý. Cùng Dương Dương sau đó phải làm sao đá bóng, một khi xuất hiện cái gì triệu chứng liền muốn lập tức nghỉ ngơi. Trừ cái đó ra, Real Madrid còn chuyên môn vì Dương Dương trang bị nhất danh theo dõi vật lý trị liệu chuyên gia. Cùng dinh dưỡng sư, cái trước phụ trách huấn luyện trước sau vật lý trị liệu cùng kiểm chắc. Từ phía sau theo dõi Dương Dương mỗi ngày ẩm thực, vẻn vẹn cái này một bút chính là khổng lồ chi tiêu. mà đổi lấy chính là Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ. Vẫn như cũ dẫn bóng như nước thủy triều, trạng thái vẫn như cũ vinh quang tột đỉnh. Dương Dương phía sau đoàn đội đều là fan bóng đá căn bản không thấy được, thậm chí không thâm nhập tiếp xúc Real Madrid, ký giả truyền thông cũng căn bản không rõ ràng. Mà càng không vì người quen thuộc là Real Madrid vẻn vẹn border B3 nhân viên tạm thời liền đạt tới 500 người. Rất khủng bố đúng hay không? Cái này 500 trong đám người, chân chính xử lý bóng đá không đến 100 người. Còn lại tất cả đều là các ngành các nghề chuyên gia, phân công quản lý từng cái khác biệt bộ môn, tỉ như vận động khoa học bộ chủ quản, khỏe mạnh vận động bộ môn chủ quản, vật lý trị liệu bộ môn chủ quản các loại. Trong đó vật lý trị liệu bộ vừa mịn chia làm nhiều cái khác biệt nhỏ bộ môn. Chữa bệnh bộ cũng chia nhỏ vì rất nhiều khác biệt nhỏ bộ môn. Mỗi một cái nhỏ bộ môn đều có chức trách của mình, phạm vi cùng am hiểu lĩnh vực. Hiện tại Real Madrid thường ngày quản lý thậm chí đã cẩn thận đến đường đội bóng ngăn lại sân khách thời điểm, sớm đã có chuyên gia căn cứ mỗi nhất danh cầu thủ thói quen sinh hoạt, vì bọn họ chỉnh lý tốt khách sạn gian phòng, để bọn hắn ngăn lại khách sạn về sau, trước tiên liền có thể tiến vào lòng nghỉ ngơi trạng thái. Mà tất cả đây hết thảy, đều là truyền thông cùng fan bóng đá đều không thấy được. Nhưng những này đều đang yên lặng duy trì lấy Real Madrid nhà này câu lạc bộ tại vận chuyển. Thôi động Real Madrid chi này đội bóng tại trên sân bóng đánh đâu thắng đó. Real Madrid là như thế. Barca, Bayern, thậm chí là Atletico chờ còn lại đội bóng cũng là như thế. Rất nhiều đại bài cự tinh nguyện ý chuyển ném trung tâm huấn luyện cầu thủ, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bởi vì tiền cùng tên, còn có chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đủ khả năng cung cấp cho bọn hắn ủng hộ và uống thuốc, hoặc là nói, bọn hắn chân chính để cầu thủ làm được tâm vô bàng vụ đi đá bóng. Trái lại nhìn, đồng dạng là tại La Liga, mới được thăng cấp Ligonis có thể cung cấp cho cầu thủ cái gì? Có thể nói, phát triển cho tới bây giờ, những này trung hạ du đội bóng, thậm chí là Valencia, Sevilla chờ đội mạnh, chỉ ít phải 10 năm trong 20 năm, không nhìn thấy bọn hắn sẽ vượt qua Real Madrid cùng Barca chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ hội. Mà lại bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá tài nguyên cũng sẽ còn tiếp tục hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hội tụ. Mà khi đội bóng có được ngôi sao bóng đá tài nguyên càng xuất sắc, quản lý trình độ càng ngày càng cao, chiến thuật càng ngày càng phức tạp nhiều biến, liền sẽ mang đến một cái rõ ràng vấn đề, đó chính là điểm số lớn buổi diễn sẽ càng ngày càng nhiều. Ban đầu là trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội nghiền ép đội yếu. Nhưng thời gian dần trôi qua, tại cường cường đối thoại bên trong, đường nào đó một chi đội bóng tại ở một phương diện khác xuất hiện hết sức rõ ràng nhược điểm lúc, lập tức cũng sẽ sập bàn, coi như tự thân không sập bàn, cũng nhất định sẽ bị đối thủ đuổi đánh tới cùng, cho đến sập bàn mới thôi. Thật giống như đêm nay thế kỷ derby chiến Barca, suy nhược hậu phòng tuyến, đau khổ trèo trống giữa trận, thất bại phải hậu vệ biên, bởi vì tam xoa kích cự tinh không muốn trở về thủ mà đưa đến xé rách. Đây đều là phi thường muốn mạng vấn đề, tại trung hạ du đội bóng, thậm chí trước mặt Atletico, những này nhìn đều không phải là vấn đề, bởi vì bọn hắn thực lực còn chưa đủ. Nhưng tại Real Madrid trước mặt, đây đều là chí mạng nhất uy hiếp. Thế là, đường Real Madrid hung hăng hướng Barca uy hiếp đi công. Barca căn bản liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Thậm chí liền ngay cả Messi cũng bắt đầu xuất hiện một chút lẽ ra không nên xuất hiện sai lầm. Thứ 40 phút, Messi lui về đến giữa trận dẫn bóng. Mình muốn hướng phía trước đột. Trước kia, Messi dẫn bóng năng lực là mọi người đều biết, cầu đến hắn dưới chân, trên cơ bản là người khác đoạn không đi, Nhưng lúc này đây, tại David Silva cùng Casemiro hai người một trước một sau giáp công dưới. Messi cầu bị Casemiro cho đoạn đi. David Silva cấp tốc hướng phía trước truyền cho Hazard. Hazard dẫn bóng tiến quân thần tốc, cũng cấp tốc phân trở lại cánh trái. Dương Dương từ trung lộ nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái. Đuổi kịp Hazard truyền bóng về sau. Chân trái một cái rút bắn. Bóng ra dán chặt lấy thảm cỏ. Sát bên trái cột dọc. Chui vào bác xa cầu môn. 5-0. Poker. Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Cả người cấp tốc xông ra sân bóng. Một đường trượt quỳ đến trực tiếp ống kính phía trước. Hướng về phía trực tiếp truyền hình ống kính điên cuồng la lên. Điên rồi. Cả tòa sân Nou Camp triệt để điên rồi. Tất cả Barca fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhìn trên đài vô số fan bóng đá tại hướng dưới đài ném tạp vật. Toàn trường đều là đinh tai nhức óc hư thanh. Hiển nhiên đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện dị thường bất mãn. Cái gì gọi là binh bại như núi đổ? Đây chính là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN